Chương 257, Sông Hải Đăng Quy Củ. Trên thân kiếm, quang mang lấp lánh. Cái kia hư ảo áo xanh võ sĩ, khí tức khủng bố, tựa hồ là đang cấp 3 linh vương tả hữu. Chỉ thấy Giao Dư tiên tử dáng người nhẹ nhàng như yến, trong tay cơ kiếm hoa, từng đạo phong duệ chi khí, tại nàng quanh người hội tụ như màu bạc trăng tròn, bộc phát ra khí thế kinh người, hướng phía cái kia áo xanh võ sĩ đánh tới. Áo xanh võ sĩ cũng không vẻ sợ hãi, QNZ không né tránh, mà là nháy mắt bạo kích mà ra, thẳng hướng Giao Dư tiên tử, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi ý màu bạc trăng tròn, hướng phía áo xanh võ sĩ nghiền ép, cùng hắn phát ra công kích, hung hăng đụng vào nhau. To lớn tiếng bạo liệt, tại tầng thứ 5 trên lôi đài vang lên, lóa mắt bạch quang QNZ nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lôi đài, che cản tầm mắt của mọi người. Tiểu nữ nhi này, nhìn như yếu đuối, lại không nghĩ chiến lực kinh người như thế, lại bị nàng chiến đến tầng thứ 5 nhìn xem tư thế, tựa hồ còn có bên trên tầng thứ 6 khả năng a nếu là lên tầng thứ 6, cái kia cờ ơ mở tới nhưng chính là màu lam đèn lưu ly, đã có thể tại trên tấm bia lưu danh. Khương Ly bên người, truyền đến các quỷ quái nghị luận. Ngữ khí của bọn hắn, QNZ 10 điểm thú vị, tựa như là nhảy ra thế ngoại nhìn hồng trần thoải mái, bất kỳ người nào, đẹp và xấu, mạnh cùng yếu, trong mắt bọn hắn đều như thế. Bất quá đều là từ bên ngoài đến lịch luyện người thôi hào quang sáng chói, dần dần biến mất. Trên lôi đài áo xanh võ sĩ hóa thành một đạo quang mang, tiêu tán tại trên lôi đài. Giao Dư tiên tử, đã phá tầng thứ 5 lôi đài, nhưng không có đưa tay đi lấy đèn lưu ly, mà là cao hơn một tầng, bóng dáng lắc lư ở giữa, bước lên tầng thứ 6. Nàng rơi vào tầng thứ 6 trên lôi đài, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền theo trên lôi đài bộc phát, hội tụ ra một cái áo lam võ sĩ. Trên người hắn khí tức, so Giao Dư tiên tử kinh khủng hơn. Cấp 4 linh vương. Khương Ly trầm giọng than nhẹ. Giao Dư tiên tử cũng không kinh ngạc, mà là bộc phát ra hồn lực, cùng thực lực kia tương đương với cấp 4 linh vương áo lam võ sĩ đánh nhau. Sông tháp quy tắc đến cùng làm sao, Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Khóe mắt của nàng dư quang, đảo qua bên người 4 người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Trầm rãi nói, ta mới tới Thiên Đế Thành, còn không biết cái này sông tháp quy củ quả nhiên. Nghe xong Khương Ly lời này, 4 người lập tức thẳng tắp lưng. Một người trong đó giành được tiên cơ, vì Khương Ly giải thích nghi hoặc, tiên tử, cái này sông tháp quy tắc QNZ không khó hiểu, tới đây người, đều có 3 lần cơ hội sông tháp, nếu là 3 lần đều sông không qua, cũng không cần tiến vào nội thành, liền tại cái này ngoại thành lăn lộn đủ 5 năm, sau đó rời đi. 3 lần cơ hội, Khương Ly đôi lông mày gảy nhẹ. Đúng thế, 3 lần cơ hội. Một người khác lần này cướp được mở miệng cơ hội, 3 lần cơ hội không hẳn lúc, tóm lại chính là tại trong 5 năm này. Nhưng là bình thường mà nói, cơ duyên số phận đều là tại nội thành, ai cũng sẽ không tại cái này ngoại thành làm nhiều trì hoãn. Vì lẽ đó, tiến vào Thiên Đế Thành về sau, đều sẽ nghĩ biện pháp mau sớm sông tháp, tiến vào nội thành lịch luyện. Mà cái này hải đăng, mỗi một tầng một cái lôi đài. Mỗi một tầng để đó đèn lưu ly đều màu xả cờ kha cờ nhau, theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, màu đỏ đèn lưu ly kém cỏi nhất. Nếu là chỉ lấy được màu đỏ đèn lưu ly, tiến vào nội thành, cũng chỉ có thế tại phía ngoài nhất khu vực du đãng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím cái này tháp rõ ràng có 9 tầng, Khương Ly nghi ngờ nói. Bởi vì cái kia 2 tầng, cơ hồ không có người có thể đạt tới. Thiên đạo viện một đệ tử nói. Khương Ly nhíu mày lại, mím môi không nói, ánh mắt lại rơi tại cao nhất 2 tầng bên trên. Tại thứ 2 đếm ngược tầng, để đó đèn lưu ly, chỉ có 2 cái. Mà tại cao nhất một tầng, cũng chỉ có một cái đèn lưu ly. Hải đăng bên trên huyền hóa ra đến võ sĩ, đều là căn cứ người khiêu chiến thực lực đến huyền hóa. 3 tầng trở xuống, đều là thấp hơn cảnh giới của mình, 4 tầng, 5 tầng thì là cùng mình cảnh giới tương đương. 6 tầng liền bắt đầu vượt cấp khiêu chiến, mỗi một tầng, vượt cấp 1, giống như hiện tại Giao Dư tiên tử, nàng leo lên tầng thứ 6, đối chiến cấp 4 linh vương, nàng bản thân chỉ là cấp 3 linh vương. Đến tầng thứ 9, đây chính là vượt cấp 4 A, ai có thể vượt cấp 4 chiến đấu, còn không bại Khương Ly hai mắt híp híp, nàng bây giờ là cấp 4 linh vương, dư A theo Thiên Đạo Viện các đệ tử thuyết pháp, nếu là muốn cờ mở tới đỉnh cao nhất đèn lưu ly, vậy thì nhất định phải muốn chiến thắng. Cấp 8 linh vương. Đừng nói nàng đều cùng linh hoàng chiến đấu qua, điểm ấy khiêu chiến rất dễ dàng. Phải biết, nàng cùng quỷ xích thời điểm chiến đấu, đầu tiên là có tình vấn cung chủ đem hắn đánh cho trọng thương, lại có hóa thành yêu thú lục giới, giúp nàng ngăn trở vô số công kích, càng là lần nữa nhiều lần trọng thương quỷ xích, cuối cùng quỷ xích cũng là chết tại bọn họ hợp kích phía dưới. Cũng không phải là một mình nàng chỉ có thể, dù vậy, nàng cuối cùng cũng là hao hết tất cả hồn lực. Nếu là trừ bỏ những này, để nàng đơn độc đối mặt quỷ xích, sợ rằng có mấy cái mạng đều là không đủ chết. Chỉ luận một chọi một, nàng hiện nay khiêu chiến, lại chiến thắng Linh Vương, chính là cấp 5 Linh Vương. Cấp 6, cấp 7, cấp 8 Khương Ly trong mắt, thiêu đốt hừng hực chiến ý thấp hơn chính mình tu vi tầng lầu, chẳng phải là rất dễ dàng thu hoạch Khương Ly thu lại tâm tư, hiếu kỳ hỏi. QNZ không nhất định. Thiên đạo viện đệ tử nói, có người, tu vi mặc dù đột phá vương cảnh, nhưng là đối chiến, kỹ lĩnh ngộ không đủ, hay là thiếu khuyết lâm chiến kinh nghiệm, dù cho đối mặt so với mình tu vi thấp đối thủ, cũng sẽ bại. Khương Ly gật đầu, đồng ý hắn thuyết pháp này. Lúc này, tầng thứ 6 bên trên chiến đấu, tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Nếu là giao dư tiên tử có thế chiến thắng, nàng liền có thể leo lên tầng thứ 7, đi khiêu chiến áo tím võ sĩ, cũng chính là siêu việt nàng bản thân tu vi 2 cấp cấp 5 linh vương. Quay một tiếng vang thật lớn, theo tầng thứ 6 trên lôi đài truyền đến. Đám người nhìn thấy giao dư tiên tử thân thể mãnh liệt lui, giẫm tại bên lôi đài bên trên, mà cái kia kinh khủng bạo liệt lực lượng, QNZ càn quét toàn bộ lôi đài. Chờ phong vân tan hết, trên lôi đài, áo lam võ sĩ đã không thấy tăm hơi. Thắng Thiên đạo viện đệ tử, kích động nói. Khương Ly ánh mắt đảo qua bọn họ. Giao dư tiên tử thực lực quả nhiên không tầm thường, vượt cấp đánh giết cũng là dễ dàng như vậy. Nàng muốn leo lên tầng thứ 7 đi nhất định có thể, lấy giao dư tiên tử thực lực, có thể bên trên tầng thứ 7 liều mạng. Dạng này, đến lúc đó khắc bia vị trí, cũng sẽ có thế càng cao một chút. Khắc bia Khương Ly nghi ngờ hỏi. Trong mắt nàng, nhưng nhìn về phía Y Y Nguyên đứng tại tầng thứ 6 giao dư tiên tử. Nàng cũng không lập tức bước vào tầng thứ 7. Tựa hồ QNZ tại do dự, Pha Y chăng có nắm chắc thắng được cố mình 2 cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Mạo hiểm, còn là bảo thủ cái lựa chọn này, có đôi khi QNZ bình thường phản ứng một người tính cách. Đúng khác bia đây là một loại vinh dự á thiên đạo viện đệ tử kích động nói. Vinh dự Khương Ly khỏe miệng khẽ nhếch, khịt mũi coi thường. Loại này hư vinh đồ vật, nàng chưa hề quan tâm qua. Đúng lúc này, giao dư tiên tử tựa hồ QNZ suy nghĩ kỹ càng. Nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ tầng thứ 7 khiêu chiến, theo tầng thứ 6 bên trên cầm một cái màu lam đèn lưu ly, sau đó thả người nhảy lên, như cựu thiên huyền nữ, kinh hồng hiện thế.